Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 231, tái kiến, lại động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong phủ Tề Vương đều đã vào trong, đứng tụ lại một chỗ. Tên quản sự kia cung kính nói, vương gia, tiếp theo ngài có thể dẫn gia quyến du hồ ngắm đèn, cũng có thể lên lầu xem ca vũ. Cuối cùng mới là lúc phóng pháo hoa, dù rằng quận vương nhà chúng ta đã cho người trông coi bên hồ, nhưng công tử, tiểu thư trong phủ ngài đều là thân phận cao quý, vẫn cần thuộc hạ để tâm hơn một chút. Đa tạ, Lý Tịnh gật đầu đáp lời, thị vệ bên cạnh thường cho quản sự một ít bạc, quản sự cảm tạ rồi quay lại bận rộn. Lý Tịnh hỏi Mặc Y, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hắn xưa nay chưa từng đến nơi như thế này, cũng chẳng biết nên chơi thế nào, chỉ đành hỏi Mặc Y, thiếp nghĩ, chi bằng chúng ta dạo quanh hồ ngắm đèn trước. Đi một vòng rồi hãy đến lầu xem ca vũ. Cuối cùng, khi phóng pháo hoa thì quay lại bờ hồ. Được, vậy đi từ đâu? Đi từ phải sang trái nhé. Chỉ là, mọi người cùng đi, e rằng sẽ bị lạc. Người lớn thì không sao, chỉ sợ bọn trẻ. Triệu Mama chỉ hai đứa ngoại tôn mà nói. Hai đứa này, thuộc hạ tự trông được. Điền Trắc Phi dẫn theo Thiên Tỷ Nhi cùng nha hoàn, nàng mỉm cười nói. Thiếp sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Tỷ Nhi. Phùng Trắc Phi nhìn tiểu thiếu gia Thiệu Nhi vẫn đang nắm tay Lý Tịnh, bèn mỉm cười hiền hòa. Trung thiếp sẽ theo sát vương gia, Mặc Y dặn dò Chu Cửu. A Cửu, muội dắt Tương Tương đi trước một chút, mọi người cứ chậm rãi mà đi, đừng vội, gặp đèn hoa nào ưng ý, có thể gọi nhau cùng ngắm. Nàng lại quay sang hỏi Mặc Như Hải, cha, người và mẫu thân đã bàn bạc xong chuyện hồi phủ chưa? Bàn rồi, cuối cùng chúng ta sẽ đợi nhau ở cổng nam. Sau đó rẽ phải qua ba ngã, xe nhà đỗ ở đó. Nhà Di Mẫu con cũng có xe đến, yên tâm đi. Vậy thì đi thôi, Tương Tương và Chu Cửu bước lên đi đầu. Mặc Y cùng Mặc Uyển mỗi người một bên dìu Mặc Như Hải. Lý Tịnh theo ngay phía sau ba cha con ấy, tay vẫn nắm lấy tay Thiệu Nhi. Phùng Trắc Phi và Điền Trắc Phi đi sau, tiếp đến là hai vị di nương trang điểm lộng lẫy. Triệu Mama nhìn bóng dáng cao lớn của Lý Tịnh, chậm rãi bước đi. Hắn còn vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Trong lòng bà đầy cảm khái, vương gia này đã có được những ngày bình dị rồi. Đúng lúc đó, Mặc Y chỉ vào một chiếc đèn, quay đầu nói điều gì đó với Lý Tịnh. Vương gia nghiêng đầu nhìn theo tay nàng, trên mặt mang theo nụ cười, cũng đáp lại một câu. Cuối cùng cũng có người khiến ngài ấy nhẹ nhõm như thế. Hóa ra trong lòng mình vẫn còn đôi chút tiếc nuối vì vương gia cưới Mặc Y, mà giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tan. So với sự yên lòng và hoan hỉ của vương gia, gia thế, dung mạo, tài trí, tất thảy đều chẳng còn quan trọng. Thất tẩu, thất ca, có người gọi lớn, nhìn lại, là Lý Thường. Vừa rồi Mặc Y còn thắc mắc, sao con nhóc theo đuôi như Lý Thường lại chẳng thấy bóng dáng. Thì ra hắn ngây ngô cười cợt, đang đi cùng hai cô nương nhà họ Triệu. Ồ, có hôn thê rồi, đúng là khác hẳn. Mọi người dừng chân một lát, sau một trận cười đùa vui vẻ. Lại tiếp tục bước về phía trước. Mặc Inh ngoảnh lại nhìn, người phủ Tề Vương đều còn đầy đủ, chỉ là mẫu thân, di mẫu cùng đại ca đại tàu lại chẳng thấy đâu. Có lẽ vì đi cùng vương gia thấy gò bó, nên đã rẽ sang hướng khác để tự do vui chơi rồi. Dọc đường đi, mới thật sự hiểu thế nào là hỏa thụ ngân hoa, đến cả Lý Tịnh, người vốn tính tình thô lỗ, xưa nay chẳng để tâm mấy chuyện vụn vặt, cũng không khỏi cảm khái. Quả là đã bỏ công sức vào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc đèn chẳng cái nào giống cái nào, đủ hình đủ dạng, lớn nhỏ khác biệt. Những chiếc đèn lớn, bên trong ánh nến lên xuống cao thấp, sáng rực, khiến cả vùng sáng như ban ngày. Đi vài bước lại gặp một khung cảnh khác, càng nhìn càng thấy kỳ quái, người này tốn nhiều bạc, hao tốn công phu như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Đến mức chẳng còn tâm trí ngắm đèn, mà phải suy ngẫm thâm ý bên trong. Vừa đi vừa bình phẩm, bỗng thấy phía trước có một nhóm người, có thị vệ canh giữ, người khác chỉ có thể vòng đường mà đi. Ngay cả Chu Cửu và Tương Tương cũng phải rẽ lối khác. Lý Tịnh và Lý Thường thì khác, những thị vệ kia đều nhận ra, không dám ngăn cản. Hắn tiến lên phía trước, đầy hiếu kỳ mà nhìn, chỉ thấy ở đầu nhóm người kia chính là Vĩnh An quận vương, đang cùng một thiếu niên ngắm đèn. Bên cạnh còn có một phụ nhân trẻ tuổi. Quen mặt là Đồng Quý Phi và Tiểu Thập Ngũ. Vĩnh An quận vương đang kiên nhẫn giảng giải cho Tiểu Thập Ngũ về đèn. chợt nghe có người nhắc nhở, liền quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói. Ồ, thất đệ tới rồi. Tiểu thập ngũ vừa thấy Lý Tịnh, vô cùng thân thiết gọi. Thất ca, rồi định chạy lại, nhưng Đổng Quý Phi bên cạnh lại lạnh lùng liếc Lý Tịnh một cái, lập tức kéo tay tiểu thập ngũ không cho cậu bé chạy tới. Nàng lại nhìn sang Mặc Y bên cạnh hắn, ánh mắt quét qua nàng như đang tìm điều gì mới mẻ thú vị. Mặc Y hành lễ với Quý Phi, đồng thời kín đáo quan sát nàng. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Hôm nay Đổng Quý Phi, từ kiểu tóc đến y phục, đều vô cùng giản dị. Nhưng dung nhan khuynh thành kia, lại khiến bất kỳ ai cũng chẳng thể rời mắt. Huống hồ, trên đầu nàng còn cài một cây châm cài kim cương. Dưới ánh đèn, ánh sáng lạnh lẽo phát ra bốn phía. So với tất thảy phụ nhân đã thấy trên đường, đều là một trời một vực. Đúng là Quý Phi, thật xa hoa, vật lạ thế này, mà tay nàng còn cầm theo chiếc túi lần trước chính mình đã tặng. Mặc Uyển chưa từng thấy kim cương, nhỏ giọng hỏi Mặc Y. Muội, cái trên đầu nàng ấy là gì thế? Sao lại sáng đến vậy? Trong số trang sức Lý Tịnh từng tặng Mặc Y, cũng có món nạm kim cương, nhưng không to bằng của Quý Phi, số lượng cũng chẳng nhiều bằng. Về rồi nói, nàng không tiện giải thích lúc này. Lý Tịnh đã tiến lên chào hỏi. Đường huynh, thập ngũ đệ, Quý Phi nương nương, thất đệ có thể đích thân đến, là phúc của ta. Thái tử vừa dẫn người đi qua, đệ cũng nên đưa gia quyến mà vui chơi một phen. Vĩnh An quận vương nhìn dãy người nối dài phía sau Lý Tịnh, có chút kinh ngạc. Dù là cho phép mang người tùy ý, nhưng đệ cũng thật là mang không ít đấy. Được, vậy bọn ta đi tiếp đây. Lý Tịnh gật đầu với ba người, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mặc Phép vẫn mỉm cười với Quý Phi, nhưng không nói lời nào. Cảm thấy ba người kia đứng chung một chỗ, thật hài hòa lại hút mắt. Sao lại giống như một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu, chợt thấy bản thân thật to gan lại vô vị. Nàng lại hành lễ lần nữa với Quý Phi, rồi đi theo Lý Tịnh. Đi thêm một đoạn, Thiệu Nhi bất chợt thấy một chiếc đèn reo lên. Cái này là võ tòng đả hổ. Lý Tịnh gật đầu, Thiệu Nhi thật thông minh, nói rất đúng. Lời khen hiếm hoi ấy khiến Thiệu Nhi mừng rỡ, buông tay hắn ra, chạy về phía Phùng Trắc Phi, nắm lấy tay nàng. Đây là võ tòng đả hổ, phụ vương bảo Thiệu Nhi thông minh, nói đúng rồi. Ai ra, cái đứa con mốc này, con cứ nói là được, chạy về khoe làm gì cơ chứ? Phùng Trắc Phi thầm thở dài trong lòng, đành nắm tay Thiệu Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương Uyển Uyển, có người khẽ gọi. Mặc Uyển quay lại nhìn, trong một gốc cây có người đang đứng, tay cầm một chiếc đèn lưu ly nhỏ nhắn. Chiếc đèn ấy sắc màu rực rỡ, tinh xảo vô cùng. Nhưng vì quá nhỏ, ánh sáng tỏa ra cũng không lớn. Ai về, gọi ta sao? Người kia bước ra một bước, Mặc Y nhìn thấy, là Trương Đức Bảo mặc quân phục cấm quân. Trương công tử, sao huynh lại ở đây? Trương Đức Bảo nhìn thiếu nữ trước mặt, tâm thần khoan khoái vô cùng. Hắn lén chạy đến nơi này, chờ lâu như thế, chỉ để gặp nàng một lần. Hôm nay ta có công vụ, Vĩnh An quận vương sợ thiếu người, nên điều chúng ta đến hỗ trợ. Ồ, vậy còn nhị ca ta đâu? Vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Trương Đức Bảo đưa chiếc đèn trong tay ra. Đây là ta đặc biệt tìm cho cô nương. Ôi, thật đẹp quá. Mặc Uyển đón lấy, khi nãy Mặc Uyển thấy nóng, lại thêm phần muốn khoe sắc, nên đã tháo áo choàng để nha hoàn cầm. Bản thân chỉ mặc lớp mỏng, trông tựa tiên nữ dáng trần. Giờ phút này, nàng tay cầm hoa đăng bé nhỏ, tóc đen bay lả lướt trong gió, thật sự đẹp tựa thần tiên. Trương Đức Bảo nhìn đến ngây người, cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nên lời, thậm chí còn muốn khóc một trận. Từ đó về sau, mỗi khi hồi tưởng lại khoảnh khắc này, tim hắn lại đập dồn dập không nguôi. Cửu Di, nhìn kìa, là đèn hàng Nga bay lên cung trăng. Còn ôm cả thỏ ngọc nữa cơ. Tương Tương kêu lên, Chu Cửu nhìn theo hướng đó, quả thật, đúng rồi, đẹp quá. Nàng mải mê nhìn, không chú ý dưới chân, vấp phải vật gì đó, loạng choạng nghiêng người về phía trước, lại đạp lên tà váy của chính mình. Á, hỏng rồi, sắp ngã mất. Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay vững chãi bỗng vươn tới, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Nàng xấu hổ nhìn qua, chỉ thấy một gương mặt mỉm cười ấm áp. Chu Cửu cô nương, cẩn thận dưới chân. Mặc Nhị công tử, gương mặt Chu Cửu lập tức đỏ bừng. Đỡ nàng đứng vững xong, Mặc Phàm lập tức buông tay, may mà chưa ai ngoài họ thấy được. Đa tạ công tử, nếu không thì ta đã ngã rồi. Chu Cửu nhỏ giọng lý nhí, Mặc Phàm nhìn nàng, dù biết mình không nên như vậy. Nhưng vành tay hắn đỏ ửng, tim cũng không kiềm được mà đập dồn dập. Lần đầu gặp ở nhà họ Triệu là sự ngưỡng mộ và tò mò, đến lần thứ hai gặp lại, tất cả đều hóa thành rung động say mê. Cách chương.